Chương 279, 10 người chín nổ. Cố nhiên mỗi người đối với dược đạo lý giải cũng khác nhau, nhưng là luyện dược trình tự lại đại thể đồng dạng, tổng cộng có thể chia làm 3 bước. Bước thứ nhất, thiêu đốt. Đem các loại dược liệu, căn cứ hắn thuộc tính, dư a theo nhất định trình tự, dùng cao ôn đem nó thiêu đốt thành dược dịch, chậm rãi loại trừ ẩn chứa trong đó tạp chất, chỉ để lại cần có dược tính. Bước thứ hai, dung hợp. Đem tất cả dược dịch, toàn bộ dung hợp một chỗ. Đệ tam cái trình tự, thành đan. Chậm rãi giảm xuống hỏa diễm nhiệt độ, dùng dung hợp dược dịch, dần dần ngưng tụ thành cần có hình dạng, tỉ như đan, tán, cao, lộ các loại. Toàn bộ quá trình, nói đến đơn giản, làm lại là cực kỳ phức tạp. Tỉ như nói đệ nhất đạo trình tự, dùng cao ôn đến dung hóa dược liệu, tựa hồ người người đều sẽ làm, nhưng là dược liệu khác biệt, điểm nóng chảy QNZ không giống nhau. Có dược liệu QN túi đầu liền có thể hòa tan, mà có dược liệu có thể QN cực cao nhiệt độ mới có thể hòa tan. Cái này liền cần đối hỏa diễm nhiệt độ, có chính xác trường khống. Nhiệt độ quá cao, dược liệu sẽ trực tiếp bị đốt thành khí thể, mà nhiệt độ quá thấp, dược liệu lại không thể hoàn toàn bị thiêu đốt thành dược dịch. Huống chi, thiêu đốt quá trình bên trong, còn muốn tận khả năng đem dược liệu dược tính cho kích phát ra tới. Lệnh một ly, đi 1.000 dặm dù là vẹn vẹn chỉ là đơn nhất một loại dược liệu, dược tính giống như bị kích phát ra đến ít một chút hoặc là nhiều một điểm, đều sẽ ảnh hưởng sắp thành dược về sau đan hiệu. Thậm chí có cực lớn có thể, sẽ để cho cứu mạng đan dược, biến thành độc dược giết người. Lại càng không cần phải nói nhiều loại dược liệu hỗn hợp lại cùng nhau, dược tính phân phối càng là cực kỳ giảng cứu. Tóm lại, đu loa y na y phức tạp trình tự chung vào một chỗ, cũng liền đưa đến muốn luyện chế thành công suất đan dược độ khó cực lớn. So Khương Vân phải sớm hơn nửa canh giờ động thủ quan nhất minh bọn người, tại Khương Vân bắt đầu luyện chế thời điểm, trong bọn họ tốc độ nhanh nhất, đều đã hoàn thành thiêu đốt trình tự. Nhưng lại tại Khương Vân đem loại thứ nhất dược liệu ném vào tán hoa lô bên trong về sau không bao lâu, tại hắn bên cạnh cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời. Rõ ràng là một tên tam phẩm dược sư đan lô nổ ra vị này, dược sư sắc mặt lập tức trở nên yếu ớt vô cùng, bởi vì cái này mang ý nghĩa hắn lúc trước hơn một canh giờ làm hết thảy, tất cả đều uổng phí, cờ nở làm lại từ đầu. Cái này vòng thứ 5 tỷ thí, mặc dù 10 người chi gian đều duy trì nhất định cự ly, nhưng là mỗi người quanh người, lại cũng không tồn tại cái gì cách tuyệt trận pháp. Bởi vậy, dạng này tiếng nổ, cái khác 9 người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Cái này tự nhiên cũng là đặc biệt vì chi. Thân là dược sư, mặc dù ngày thường luyện dược đều là tại chuyên môn đan phòng dược bỏ bên trong, cực ít lại nhận ngoại lực ngoại vật ảnh hưởng. Nhưng là, chân chính dược sư, nhất định phải có núi lở tại trước mà bất động cường đại tâm lý tố chất. 9 người đều nghe được nổ lô thanh âm, 7 người cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng là ngay sau đó, nhưng lại có 2 tiếng nổ mạnh truyền đến, lại có 2 vị tam phẩm dược sư đan lô nổ tung. Hiển nhiên là nhận lấy thanh âm ảnh hưởng. Tâm thần chấn động phía dưới, xuất hiện sai lầm. Cứ việc cái này sau nổ lô 2 tên dược sư, hận không thể nuốt sống kia cái thứ nhất nổ lô dược sư, nhưng lại không có thời gian này. Từng cái vội vàng lần nữa lấy ra một cái đỉnh lô, lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế. Nổ lô, đối với dược sư tới nói, thật sự là thường thấy nhất một loại tình huống. Giống như cái nào dược sư không có nổ qua lô, đều không có ý tứ nói mình là dược sư. Cho nên, giống như dược thần tông dạng này tài đại khí thô môn phái. Môn hạ dược sư trên thân, trên cơ bản đều là phòng mấy cái đan lô, để phòng bất cứ tình huống nào. Khương Vân căn bản không để ý tới bốn phía hết thảy, tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm trong trước mặt dược liệu bên trong. Cái này bổ thiên đan dược liệu cần thiết số lượng, đạt đến 21 loại, không coi là nhiều, nhưng QNZ tuyệt đối không tính thiếu. Cũng may Khương Vân đối với cái này 21 loại dược liệu đều không xa lạ gì, sở dĩ trong nháy mắt liền đem điểm nóng chảy tương cận mấy loại dược liệu chọn lựa ra, đồng thời bắt đầu dùng hỏa diễm thiêu đốt. Cứ việc Khương Vân là cao y củ ô y củ nở dê bắt đầu động thủ, nhưng là hắn làm thời gian chuẩn bị lại là dài nhất, cơ sở cũng là nhất vững chắc. Lại thêm hắn thần thức cùng đối với linh khí điều khiển đều là cực kỳ cường hãn, sở dĩ, cái này bước thứ nhất hoàn thành thời gian, so với người khác tới, vẫn là phải mau hơn không ít. Sau nửa canh giờ, Khương Vân nơm nớp lo sợ đem tất cả dược liệu tất cả đều thiêu đốt thành dược dịch, đồng thời riêng phần mi nhờ dược tính đều bị kích phát ra. Sau đó, liền là dung hợp mà quá trình này. Liền là dễ dàng nhất xuất hiện nổ lô tựa như lúc trước vòng thứ 3 thời điểm, Khương Vân bằng vào dược cảm giác phân tích ra được kết luận đồng dạng. Các loại dược liệu thuộc tính lại có tương sinh tương khắc, một khi dung hợp thời điểm, tương khắc lớn hơn tương sinh, vậy liền hội sẽ nổ lô, sở dĩ dung hợp thời điểm, nhất định phải có trình tự cùng phân tích. Ngay tại Khương Vân tiến hành dung hợp dược dịch trong quá trình, từng tiếng tiếng vang nặng nề, như là pháo, không ngừng ở bên tai của hắn vang lên. Trừ bỏ lúc trước nổ lô 3 người bên ngoài, 6 người khác dù là tính cả Quan Nhất Minh cùng Tiêu Tranh ở bên trong, vợ ơ y ma tất cả đều xuất hiện nổ lô 10 người, 9 cái nổ lô cái này khiến người đứng xem tự nhiên là trợn mắt hốt mồm, nhưng mà lại để Khương Vân trong lòng đống nhiên dâng lên một tia nghi hoặc. Mặc dù nổ lô cực kỳ phổ biến, nhưng là trừ bỏ chính mình bên ngoài 9 người, đều là thường xuyên luyện chế tam phẩm đan dược, kinh nghiệm vô cùng phong phú, theo Ly tới nói, cũng không có thể toàn bộ nổ lô. Hẳn là, cái này dung hợp trong quá trình, có gì đó cổ quái chỗ không thành ý nghĩ này toát ra, để Khương Vân rất muốn đi nhìn xem hiện tại vị kia Hàn trưởng lão biểu lộ, giống như đổi thành đan phương này là người khác cho, kia Khương Vân có lẽ không có ý nghĩ này. Thế nhưng là vị này Hàn trưởng lão, coi như nói không chừng điểm ấy, trước đối phương vợ ơ y ma đem đan lô làm dược liệu một loại, đến để cho mình phán đoán đan dược ho a hở ơ u bên trên, tiêu không khó coi ra, tính tình của đối phương có chút tùy ý bất kể nói thế nào, có phía trước 9 vị dược sư nổ lô, Khương Vân càng thêm không dám có chút buông lỏng, đánh lên hoàn toàn tinh thần, một chút xíu dung hợp dược dịch. Mặc dù cách làm như vậy, để nổ lô khả năng đã bị Khương Vân hạ xuống thấp nhất, nhưng là chỗ tiêu tốn thời gian, lại tự nhiên là tương ứng kéo dài. Trong khi hắn 9 người đã hoàn thành lần thứ 2 luyện chế thiêu đốt trình tự về sau, mà Khương Vân vẫn còn không có hoàn thành dược liệu dung hợp. Thế nhưng là tỉ thí thời gian, đã nhanh muốn tiếp cận 2 canh giờ. Thậm chí liền Hàn trưởng lão đều trong bóng tối thay Khương Vân xuất ruột, trừ phi Khương Vân có thể một lần thành công, bằng không mà nói, một khi thất bại, còn dư lại thời gian, không đủ để hắn hoàn thành lần thứ 2 luyện chế. Nhưng mà lúc này Khương Vân, chẳng những không có sốt ruột, trong mắt ngược lại là lộ ra vẻ mừng rỡ. Ta hiểu được, là viên này thương mang thú đan về thương mang thú có thư hùng phân chia, mà cả hai thú đan thuộc tính lại vừa lúc tương phản. Chỉ bất quá, thư đan quá mức thưa thớt, sở di tại dược sư Tho Y quen nhận biết bên trong, chỉ cần thấy được thương mang thú đan liền sẽ cho rằng là hùng đan, cho nên dung hợp phía dưới mới có thể phát sinh nổ lô. Nghĩ thông suốt điểm này, Khương Vân vội vàng cải biến viên này thương mang thú đan quá trình dung hợp, mà kết quả nhiên không có nổ lô. Nhưng mà còn không đợi hắn thở phào, tán hoa lô đột nhiên lay động kịch liệt. Khương Vân sắc mặt lập tức đọc lại, linh khí điều khiển hỏa diễm trong nháy mắt vờ ơ y ma hóa thành tuyết hoa, đem toàn bộ tán hoa lô đông kết lên, mới xem như tránh khỏi nổ lô vận mệnh. Nhưng dù cho như thế, trong lò dược liệu biến thành dược dịch, cu nở dê triệt để uổng phí. Lần thứ nhất nếm thử thất bại 10 người, lần thứ nhất luyện đan, toàn bộ thất bại. Ta mặc dù nghĩ đến thương mang thú đan là giống cái, nhưng lại không nghĩ tới, giống cái thương mang thú đan dược tính, so với hùng đan đến, muốn thiếu một thành lại đến Khương Vân một lần nữa để tuyết hoa hóa thành hỏa diễm, tiếp tục bắt đầu vòng thứ 2 luyện chế. Mà lúc này đây, lưu cho hắn thời gian, lại là đã không đủ một canh giờ.